Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 244, ma trượng hắc ám 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tâm nghe được khóe miệng co giật, có người bá đạo như nàng sao? Trên mặt Mộc Khuynh Cuồng là vẻ mặt đương nhiên, cũng không phải chính nàng muốn tới ám hệ tinh linh tộc, là bọn họ tự mang nàng tới, đã như vậy thì nên trả giá thật lớn. Bọn họ luôn miệng nói các nàng tự tiện xông vào ám hệ tinh linh tộc bọn họ, nàng như thế nào không biết rừng rậm này là địa bàn của ám hệ tinh linh tộc. Các ngươi đừng quá mức, hai tay Hoa Tâm chống nạnh kéo khuôn mặt tinh xảo trừng mắt ám hệ tinh linh bốn phía tức giận quát, cũng chỉ biết giết cái rắm, chẳng lẽ không biết còn có thể đàm phán hòa bình sao? Hoa Tâm, ngươi là đồ quang hệ tinh linh không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ nói chúng ta quá mức. Trong đám người một người nam tử nổi giận đùng đùng dùng mộc trượng chỉ vào Hoa Tâm nói, lần trước hắn khi dễ muội muội của hắn, hôm nay hắn nên vì muội muội báo thù. Hoa Tâm lặng lẽ mở mắt xinh đẹp cười nói, ta có gì mà cần phải xin lỗi, các ngươi chính là rất quá mức, vô cùng quá mức, đặc biệt quá mức, hai người bọn họ cũng không có chọc giận các ngươi. Tại sao lại mang bọn họ xuống, ngươi nhìn một chút tính tình này của các ngươi, thật sự là quả thật quá mức. Ám hệ tinh linh bốn phía bị Hoa Tâm nói đến mức trên mặt tràn đầy quẫn bách, hai người kia cũng không phải bọn họ mang xuống. Làm cản, ám hệ tinh linh tộc là chỗ nói chuyện của một quang hệ tinh linh nho nhỏ như ngươi sao? Đột nhiên một giọng nữ nghiêm túc truyền đến, một giây sau, một đạo bóng dáng hắc sắc huyền chuyển từ trên trời giáng xuống, bất quá trên mặt nàng mang sa mỏng, cho nên không ai có thể thấy rõ hình dáng nàng như thế nào. Mộc Khuynh Cuồng nghe được thanh âm này chính là thanh âm trong rừng rậm, là nàng mang bọn họ tới dưới đất. Nàng có một đôi đẽ con ngươi đen rất đẹp, quanh thân tản ra một cỗ hơi thở bén nhọn, giống như nàng là nữ vương trong bóng tối. Tộc trưởng, toàn bộ những người khác thấy nữ tử này thì vô cùng cung kính khom lưng hành lễ. Mộc Khuynh Cuồng bình tĩnh nhìn chằm chằm nữ tử mang theo sa mỏng, vì sao nàng ta không lấy hình dáng thật gặp người, chẳng lẽ trên mặt nàng cũng có thứ gì đó sao? Nguyên lai là tộc trưởng mỹ nhân, ta còn nói ai có khí thế cường đại như vậy. Hoa Tâm mấp máy môi xinh đẹp cười nói, trong hai tròng mắt mang theo một tia ý tứ trêu chọc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tộc trưởng ám hệ tinh linh tộc. Hoa Tâm, hôm nay ta muốn thay tộc nhân của ta diệt trừ người gieo họa là ngươi. Hai tròng mắt Nam Cung Tử Vân hiện ra ánh sáng lạnh trào phúng nhìn chằm chằm Hoa Tâm, trước nàng đang bế quan, nàng không cách nào gặp hắn, hiện tại nàng đã xuất quan, không hào hào dạy dỗ hắn, nàng liền không gọi Nam Cung Tử Vân. Hoa Tâm rụt rụt cổ, làm ra một bộ dạng rất sợ hãi, đáng thương nói. Tộc trưởng mỹ nhân, có thể đừng có giết ta hay không, ta rất sợ đó nha. Nam Cung Tử Vân nhìn Hoa Tâm diễn trò trong mắt tức giận sâu hơn, phi thân xông tới phía hắn, hai tay phóng xuất ra một cỗ ám nguyên tố lực cường đại. Nhìn Nam Cung Tử Vân khí thế cường đại lao tới, khóe miệng Hoa Tâm vẽ lên một độ cong, chủ động nghênh đón, hắn đang muốn nhìn một chút tộc trưởng ám hệ tinh linh tộc đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nam Cung Tử Vân thấy Hoa Tâm dám chủ động khiêu chiến nàng, ám nguyên tố lực quanh thân càng ngày càng lớn mạnh, ở dưới sự phóng thích của nàng, hạ thành bắt đầu mịt mờ âm vụ. Quanh thân Hoa Tâm tản ra bạch quang sáng chói, vừa vặn chiếu sáng hạ thành âm vụ mịt mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, hai đạo bóng dáng vô cùng hung mãnh đánh nhau cùng một chỗ, trong mắt hai người đều là quyết tuyệt muốn đánh ngã đối phương. Hoa Tâm phóng thích quang nguyên tố đỉnh phong của chính mình, xuất ra kỹ năng chân chính của bản thân, đối diện Nam Cung Tử Vân, hắn tuyệt đối không dám khinh thường. Cách chương.